Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Nhiều Triết ngồi ở bên giường, nghiêm túc đánh giá cô một hồi lâu. Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy cô ở trước mộ Thượng Quan Nhu. Vì sao cô lại xuất hiện ở đó? Thượng Quan tiểu thư là người tốt. Cô ấy qua đời lâu rồi, tôi vẫn chưa có thời gian để tế bái mộ của cô ấy. Hôm qua là ngày nghỉ của tôi, vừa vặn có thể đi đến đó một chuyến. Chẳng lẽ ngày hôm qua anh cũng đến Nghĩa Trang sao? Nhiều Triết lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người có quen biết nhau sao? Thượng Quan Nhu nhớ lại, tuy người đàn ông này rất là tự phụ, nhưng năng lực của anh cũng rất mạnh, cô không thể nào để lộ ra dấu vết được. Cô không muốn để cho anh hoài nghi, cho nên cẩn thận đáp lại. Thượng Quan Nhu tiểu thư từng có ơn đối với tôi. Là ơn gì? Anh rất hiếu kỳ hỏi. Chính là vũ hồ hóa trang mấy tháng trước được tổ chức ở nhà Tiếu gia. Lúc ấy tôi phụ trách bưng bê đồ uống, nhưng bởi vì trong vũ hội có rất nhiều người, nên tôi không cẩn thận đã đẩy làm vỡ một cái ly, bắn tung tóe lên người của Thượng Quan tiểu thư. Thế nhưng cô ấy lại không trách tôi, mà còn giúp tôi nhặt bất thủy tinh trên sàn. Tôi cảm thấy Thượng Quan Nhu tiểu thư rất là tốt bụng, cho nên luôn nhớ mãi ân tình này của cô ấy. Lời này có giả có thật, đúng là có chuyện Thượng Quan Nhu trong vũ hội gặp vài tình huống xấu hổ như vậy, nhưng nữ giúp việc không may đó lại là một người khác. Tuy rằng Thượng Quan tiểu thư không hề biết tôi, nhưng tôi cũng không để tâm, tôi chỉ làm chuyện mà tôi muốn làm mà thôi. Nhiều Triết thoáng chốc mất hồn. Cô ấy vẫn luôn lương thiện như vậy. Anh đã biết là cô ấy lương thiện. Vậy thì vì sao còn ở trước mặt bao nhiêu người làm khó cô ấy như vậy chứ? Ánh mắt của Thượng Quan Nhu trở nên u ám. Trong lòng cô không hiểu vì sao lại khó chịu muốn chất vấn anh. Nhiều Chết, mỗi ngày anh đều đảm nhận vai diễn si tình. Nhưng anh có biết hay không? Cho dù anh có si tình, thì Thượng Quan Nhu cũng sẽ không trở lại bên cạnh anh đâu. Chính một tay anh đã làm nên kết cục bi thảm giữa hai người rồi. Cho nên dù anh có hối hận đến đâu, thì có thể thay đổi được điều gì chứ? Tiểu gia, còn có chuyện gì nữa hay không? Nhiều Chết cuối cùng cũng hoàng hồn lại. Lúc này anh mới phát hiện mình như vậy lại hàn huyên với một người hầu lâu đến thế. Anh đúng là không bình thường sao? Nhưng mà Kỳ Minh Hy này lại khiến anh thực là để ý. Cô rõ ràng là một người rất kiêu ngạo. Cần gì phải kiêm tốn trước mặt tôi như vậy chứ? Cách cô nói chuyện, nhất cử nhất động đều giống y như Tiểu Nhu. Chính là loại kiêu ngạo cao quý trời sinh. Anh có thể nhìn ra được. Bởi vì cuộc sống mỗi người đều phải giả bộ. Tự nhiên thân phận bây giờ của tôi chính là nữ giúp việc ở đây. Cho nên cho dù có trái với tính cách của mình như thế nào, thì tôi cũng không thể biến mình trở thành một người hầu. Nghe thiếu gia gọi đến gọi đi. Anh bảo tôi phải ở lại. Anh bảo tôi cút thì cô phải cút. Nếu tôi làm không đúng giống như thân phận của mình, vậy thì chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm. Nhưng mà không lâu nữa đâu. Nữ giúp việc này sẽ không phải cung kính nghe mệnh lệnh của thiếu gia nữa rồi. Cô mỉm cười nói. Mà đúng rồi, tôi mới nhớ ra thiếu gia vừa rồi còn muốn tôi cút đi. Nếu như thiếu gia không có việc gì cần hỏi nữa, vậy thì tôi cút đây nha. Không thèm để ý đến nét mặt kinh ngạc của Nhiêu Triết, Thượng Quan Nhu xoay người thoải mái bước ra ngoài. Này, tôi vẫn chưa cho cô đi. Nhìn cô kiêu ngạo như vậy, anh lại càng không muốn để cho cô được thỏa mãn. Thực xin lỗi thiếu gia, tôi đã cút quá xa rồi, không thể cút trở về được nữa nha. Cô dùng vẻ mặt tức chết người không đền mạng mà hướng về phía anh, nháy mắt mấy cái. Cánh cửa to lớn đóng rầm lại, Thượng Quan Nhu vô cùng cá tính biến mất trước mắt của Nhiêu Triết. Nhiêu Triết sững sờ nhìn theo cô một lúc lâu mà không hề nhúc nhích. Anh đã nhìn lầm có phải hay không? Nụ cười kia đã rõ ràng là nụ cười nghịch ngợm của Thượng Quan Nhu. Không nghĩ tới nữ giúp việc tên Kỳ Hy Minh này, vậy mà là trưởng nữ trong nhà. Em trai em gái cũng có đầy đủ, ba mẹ đối với cô ấy cũng chẳng quan tâm mấy. Cô ấy rời nhà 2 năm, bình thường rất ít khi liên lạc. Có mấy lần liên lạc gần đây cũng chỉ vì thúc giục cô ấy về quê kết hôn với người đàn ông già hơn cô ấy đến 20 mấy tuổi. Hàn Mặc Vũ cầm một bản báo cáo kia, nhiệt tình chia sẻ bắt quái với ông chủ nhà mình. Mà đúng rồi, ở chỗ này còn ghi lại rất nhiều điều về cô ấy lúc nhỏ. Cô ấy... Không đợi hắn nói xong, Nhiêu Triết đã không kiên nhẫn mà đoạt lấy tập tài liệu. Hàn Mặc Vũ bước đến, ngồi ở trước bàn làm việc của ông chủ. Ánh mắt chấp chấp tò mò cất tiếng hỏi. Ông chủ à, anh bảo tôi điều tra về người này, thực ra là để làm gì chứ? Đừng trách hắn tò mò, thực sự thì ông chủ là một người rất là kiêu ngạo. Cho đến bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ thấy ông chủ chủ động tìm hiểu một người con gái nào cả. Chẳng lẽ ông chủ đột nhiên sinh ra hứng thú đối với nữ giúp việc nhà mình sao? Tuy rằng bộ dạng của nữ giúp việc này rất là xinh đẹp, nhưng so với ông chủ được bao nhiêu mỹ nữ vây quanh vẫn là không xứng một chút nào cả. Bởi vì dù sao xuất thân của cô ấy cũng không thể so sánh đường các vị tiểu thư khác. Nhiều Triết không thể ý đến hắn, đoạt lấy tư liệu của Kỳ Hinh Mi từ từ xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net